Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1908, chương 100. Phá kỷ lục chi vương. Strike out. Theo Sawamura, Aizun lấy ra hỏa tiễn cầu. Inahiro Industrio cao trung bóng chày đội tiên phong Carlos Toshiki. Bị ung dung strike out làm Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội hạt nhân batter. Hiệp thứ 3 dĩ nhiên không thể đụng tới Sawamura Aizun cầu. Tính ra, này không lớn không nhỏ, cũng là cái tin tức chỉ có điều hiện tại mọi người sự chú ý. Nhưng rất khó tập trung ở như vậy việc nhỏ trên người nhân vì là vào lúc này. Fan bóng sự chú ý đều tập trung ở Sawamura Aizun biến hóa mới cầu cùng hắn strike out mấy đi tới. Theo Sawamura Aizun bắt cái này strike out sau khi hắn strike out tổng số đã đạt đến khủng bố 15 cái hiệp 6 thi đấu. 15 cái strike out. Khoảng cách giải thi đấu ghi chép 17 cái strike out. Vẻn vẹn còn kém 2 cái. Khoảng cách đánh vỡ kỷ lục này cũng là còn kém 3 cái mà thôi. Có hy vọng, thật sự có hy vọng bọn họ lập tức liền phải ở chỗ này chứng kiến lịch sử. Chứng kiến đại ma vương Sawamura Aizun lần thứ 2 quét mới giải thi đấu ghi lại, fan bóng ánh mắt đều thay đổi, thật giống như vừa nhìn thấy con mồi sói đói bình thường. Bọn họ điên cuồng cho Sawamura Aizun thêm dầu. Dù cho là Sawamura Aizun trở lại khu nghỉ ngơi, bọn họ loại này nhiệt tình cũng không có tiêu giảm. Trở lại khu nghỉ ngơi Carlos Toshiki không nhìn Narumiya Mei trào phúng uống hai ngụm nước sau khi nhanh nhẹn thay đổi trang bị, chuẩn bị lên sân phòng thủ, vừa đối mặt Sawamura ném bóng. Là cảm giác gì? Kunitomo huấn luyện viên nhưng vào lúc này tìm tới, cũng quyết định thật nhanh mở miệng hỏi hắn, mặc cho ai nấy đều thấy được. Vừa Sawamura Aizun ném bóng, cùng Sawamura Aizun trước ném bóng khác biệt rất lớn, nhưng là rơi xuống tràng sau khi Carlos Toshiki, nhưng không có chia sẻ bất kỳ liên quan với cái kia một cầu tình báo. Điều này hiển nhiên là không hợp lý. Kunitomo huấn luyện viên phi thường muốn biết Carlos Toshiki đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bóng chày biến hóa quỹ tích khá giống sút bô, thế nhưng cùng phổ thông sút bô lại không giống nhau. Sút bô ở hết thảy trên áp bên trong tốc độ không phải nhanh nhất, nên thuộc về thứ hai thê đội mới đúng, nhưng là vừa tên kia tốc độ bóng nhưng không có một chút nào giảm bớt, thậm chí chỉ ta cảm giác đến xem còn có tăng cường. Nghe xong Carlos Toshiki, Kunitomo huấn luyện viên không có đưa ra phản bác, trái lại đưa ra khẳng định. Bọn họ đang nghỉ ngơi khu bên trong có súng kiểm tra tốc độ, đã cho Sawamura Aizun tốc độ bóng chắc qua, vừa ba bóng tốc độ phân biệt là 147, 148, 150. Đây cơ hồ đều là Sawamura Aizun đỉnh cao tốc độ bóng. Cuối cùng một cầu, thậm chí là hắn ném qua nhanh nhất cầu. Cảm giác của ngươi không có sai. Tốc độ bóng xác thực so với trước hắn phải nhanh. Hơn nữa là một cầu so với một cầu nhanh. Nguyên bản chỉ là suy đoán Carlos Toshiki. Nghe đến đó, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như chỉ là hắn cảm giác sai rồi cũng còn tốt. Tình huống bây giờ là cảm giác của hắn không có phạm sai lầm. Sawamura Aizun xác thực đem breaking ball ném ra so với bóng thẳng càng nhanh hơn tốc độ bóng. Tốc độ bóng cao tới 150 km breaking ball. Trừ bọn họ ra một đội ngũ bên trong Furuya Satoru ở ngoài, còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điểm này. Nói thẳng phán đoán của ngươi, Kunitomo huấn luyện viên mặt lạnh nói rằng, ta có thể có cái gì phán đoán? Không nên nói, cũng chỉ có một cái kiến nghị, loại này cầu không thể nhắm vào, chỉ có thể đánh những khác cầu. Ý của ngươi là chúng ta tuyển thủ căn bản là đánh không trúng loại này cầu, bao quát ngươi cũng không được? Không sai, chính là như vậy. Tối thiểu ở hôm nay cuộc tranh tài này, chúng ta e sợ rất khó phá giải loại này cầu. nếu như đem tâm tư hoa ở đây, căn bản không thể chiến thắng Sawamura, Carlos Toshiki cũng không phải một cái dễ dàng chịu thua. Người có thể làm cho hắn nói ra lời nói này. Sawamura ném bóng khó chơi, có thể tưởng tượng được Kunitomo huấn luyện viên quay đầu trở lại. Không nói gì nữa, Carlos Toshiki nói tới. Cùng trước hắn suy đoán cách biệt không có mấy, Sawamura Aizun vừa bày ra loại biến hóa này cầu. Đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tới nói, hoàn toàn chính là không biết lĩnh vực đại khái. Seido cao trung bóng chày đội từ lúc thi đấu trước cũng đã nghĩ kỹ, nắm loại này cầu tới đối phó Inashiro nếu như bọn họ không phải nhìn đúng cơ hội. Vừa bắt đầu liền ghi điểm không làm được, Seido cao trung bóng chày đội căn bản là không dự định cho bọn họ chiếm gôn cơ hội. Kunitomo ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bàn. Mặt trên rõ ràng biểu hiện một loại linh hai cái to lớn con số thi đấu một lúc mới bắt đầu. Song phương kỳ thực ai cũng chưa hề đem cái kia một điểm coi trọng lắm. Inashiro tuy rằng muốn đem thắng bại đều đánh cược ở cái kia một điểm lên, nhưng bọn họ kỳ thực trong lòng cũng biết cái kia một điểm cũng không an toàn. Bóng chày thi đấu bên trong bất ngờ phát sinh độ khả thi quá nhiều, suy nghĩ thêm đến đối thủ lại là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, đem thắng bại hy vọng đều đánh cược ở một điểm mặt trên là phi thường ngu xuẩn. Nếu như có thể, Inairo Industrial cao trung bóng chày đội Kunitomo huấn luyện viên đương nhiên hy vọng chính mình bọn nhỏ có thể quá nhiều bắt một ít điểm có thể so với thi đấu tiến hành đến hiện tại. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội lại nghĩ từ Seido cao trung trong tay ghi điểm độ khả thi đã nhỏ bé không đáng kể, trái lại là bảo vệ không mất điểm độ khả thi rất lớn. Nếu như nói Narumiya May có thể thuận lợi sống quá này một hiệp, như vậy thi đấu liền chỉ còn lại 3 hiệp 9 cái cho ao thi đấu tiến hành đến vào lúc này. Kunitomo huấn luyện viên đã đang suy nghĩ như thế nào thắng lợi, muốn thắng lợi đương nhiên phải nghênh ngang tránh ngắn. Đây là cơ bản nhất cách làm mà Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hiện tại cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra, duy nhất còn lại sở trường chính là nhiều bắt cái kia một điểm. Ngoài ra, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thực đang không có bất kỳ có thể chiếm tiện nghi địa phương. Như vậy bọn họ muốn thắng lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ này một điểm mới được. Điểm này Kunitomo huấn luyện viên nhìn ra phi thường thông suốt, hắn tin tưởng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ xem cũng rất rõ ràng. Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước đang nghỉ ngơi khu thời điểm, Kataka huấn luyện viên đã truyền đạt rõ ràng nhất chỉ thị, đối phương đã có đập nồi diêm thuyền, liều chết đến cùng quyết tâm. Bất kỳ phô trương thanh thế cũng không thể dọa đến bọn họ, liền đem chúng ta trước kế sách tiến hành tới cùng, vững vàng, dựa vào cứng rắn thực lực, mở ra phòng tuyến của đối phương. Nếu như không được, liền tiêu hao Narumiya May số bóng ném. Ở hôm nay trong trận đấu này, Narumiya May biểu hiện cùng Sawamura Aizun so ra cũng không kém cho đến bây giờ. Hắn tuy rằng làm mất đi hai chi hit, thậm chí còn đem Sawamura Aizun uốc một lần, nhưng chân chính để cho Seido cao trung hữu hiệu hit mấy, tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền hai cái mà thôi. Có thể đem vương giả Seido cao trung bóng chày đội áp chế đến cái trình độ này, Tokyo vương tử Narumiya May tuyệt đối được cho danh bất hư truyền. Ngoài ra, bởi vì hắn đặc sắc ném bóng, dù cho Seido cao trung bóng chày đội hiện trước khí thế như cầu vồng, Inairo Industrial cao trung bóng chày đội cũng không có rơi vào hạ phong. Song phương có thể tính là đấu cái lực lượng ngang nhau. Sawamura Aizun bắt chai ao nhiều, Narumiya May bắt chai ao cũng không ít. Đương nhiên Picture muốn đuổi tới đại ma vương tiết tấu, không trả giá thật lớn khẳng định là không thể. Trước kết thúc hiệp 5 thi đấu bên trong, Narumiya May đã ném dòng giã 74 cầu. coi như hắn sự chịu đựng cực kỳ xuất sắc. Ở hết thảy học sinh cấp 3 bên trong số 1 số 2 hắn đỉnh cao tỷ số. Cũng đã nhanh áp sát cực hạn có thể trực tiếp bắt hit. Đó là hoàn mỹ nhất, có điều nếu như không bắt được hit đến. Tiêu hao nhiều hơn một hồi Narumiya mây số bóng ném. Cũng có thể mau chóng đem hắn đẩy vào cực hạn, chỉ cần thể lực không ở đỉnh cao trạng thái. Tốc độ bóng hạ xuống được như vậy, Narumiya mây thì sẽ không như hiện ở khó đối phó như vậy. Seido muốn đánh tan hắn, cũng là có cơ hội. Kataoka huấn luyện viên bản tính đánh cho vang động trời dưới tay hắn tuyển thủ. Cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Lên sân sau khi chặt chẽ cắn vào Narumiya mây không tha, Kanemaru dây dưa 4 cầu. Kuramochi dây dưa 6 cầu. Kominato Haruichi dây dưa 7 cầu, tuy rằng cuối cùng 3 người ai cũng không thể bắt hít, nhưng cũng dây dưa Narumiya mây 17 cầu để Narumiya mây số bóng ném lập tức tiêu thăng đến 91 cầu. Đến lúc sau, Narumiya mây thậm chí đã không có cách nào dùng xảo quyệt Breaking Ball. Strike out Kominato Haruichi chỉ là bức bách Kominato, không có thể đánh trúng tâm cầu bóng chày bị đánh sau khi đi ra ngoài. Tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như không phải cánh ngoài Carlos Toshiki phản ứng đúng lúc, truyền về tốc độ vừa nhanh không làm được, Kominato Haruichi liền trực tiếp chiếm gôn 3 lên 3 xuống. Hai cái strike out, một cái phong sát Narumiya mây sống quá này một hiệp trở lại khu nghỉ ngơi Narumiya mây. Xem ra tương đương uể oải đối thủ là Seido cao trung bóng chày đổi. Batter bất luận cái nào đều là rất ưu tú giải quyết bọn họ. Narumiya mây tiêu hao không chỉ là thể lực, còn có hắn cá nhân tinh lực, hắn cảm giác mệt mỏi không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần lên, thực sự là khó chơi. Cuộc tranh tài này, Narumiya mây chờ mong rất lâu, đối thủ tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng khó dây dưa, có điều. Narumiya mây không có chút nào ủ rũ. Hắn thậm chí bởi vì có như vậy đối thủ mà cảm thấy hài lòng, như vậy kịch liệt thi đấu khiến người ta toàn thân mỗi một tế bào đều giống như sống lại như thế, cả người thông suốt. Đã nhiên, huấn luyện viên, ngài xem có phải là cần ngăn chặn một hồi Sawamura Eijun tiết tấu, trợ lý huấn luyện viên chủ động tiến lên cùng Kunitomo huấn luyện viên đề nghị, tuy nói trước hắn liền đề cập tới tương đồng kiến nghị, thế nhưng bị Kunitomo huấn luyện viên phủ quyết, có thể xem đối diện khi thế như cầu vồng Seido cao trung bóng chày đổi. Inazero trợ lý huấn luyện viên cho rằng chính mình có mấy lời vẫn phải nói, Kunitomo huấn luyện viên đương nhiên cũng lưu ý đến điểm ấy. Có điều hắn không để ý đến chính mình trợ lý huấn luyện viên kiến nghị, trái lại hướng về phía chính mình các đệ tử nói rằng, bây giờ đối phương khí thế đã lên, sợ đầu sợ đuôi sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Cái kia tương đương với không công đưa cho đối phương cho ao một điểm không an toàn. Ta cũng không hy vọng xem các ngươi biểu hiện như vậy nhu nhược. Toàn lực vung chày, cho picture tạo áp lực, ta cũng không tin như vậy thi đấu. Hắn một chút đều không sốt sắng, nói lời nói này thời điểm. Kunitomo huấn luyện viên trước sau như một mặt không hề cảm xúc. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bị nói tới hai mắt đỏ chót. Bọn họ hung hãn nói nhất định sẽ cho Seido cao trung bóng chày đội những tên kia nhóm đẹp đẽ, nhất định phải làm cho bọn họ biết Inairo thực lực tuyệt đối không ở Seido bên dưới. Hiệp thứ 7 cũng là cuộc tranh tài này quan trọng nhất một hiệp bắt đầu rồi. Trước tiên lên sân đánh bóng chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ, vẫn chờ các tuyển thủ cũng bắt đầu thi đấu, trợ lý huấn luyện viên mới lắp bắp đi tới Kunitomo huấn luyện viên bên người, nghi hoặc mở miệng, nếu như các tuyển thủ toàn lực vung chày như vậy, Sawamura Eijun không phải càng dễ dàng bắt chai ao sao? Ngài liền trơ mắt nhìn hắn đánh phá kỷ lục, có cái gì không được, giúp người thành đạt mà. Nghe được Kunitomo huấn luyện viên trả lời, Trợ lý huấn luyện viên trợn mắt ngoác mồm. Không biết nói cái gì tốt. Kunitomo huấn luyện viên lắc đầu một cái. Nói tiếp, lớn như vậy vinh quang dưới. Cũng không biết Seido tuyển thủ có hay không chú ý tới. Ẩn giấu ở này phồn vinh dưới nguy cơ đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.